Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357, chương 364, tà ác độc đan phương pháp. Ngoại trừ phệ sinh đan, những đan dược khác ngươi tập hợp dược liệu là được. Đang lúc này, giữa trường đột nhiên vang vọng lên tiêu sắt thanh âm của. Ở khổng lồ linh hồn lực bao trùm dưới, bao quát Mạc Thiên Hành, Ưng Sơn lão nhân cùng với mấy vị thần bí đấu tông ở bên trong. Tất cả mọi người linh hồn không khỏi run lên. Này cỗ khổng lồ linh hồn lực, đích thật là thất phẩm luyện dược sư sẽ không sai rồi. Mạc Thiên Hành hít sâu một hơi, chợt ở vô số ánh mắt nóng bỏng bên trong, từ nạp giới lấy ra một trong suốt thủy tinh vali, ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Thủy tinh hòm phản xạ ra chói mắt mộng ảo ánh sáng. Vào giờ phút này, bao quát tiêu sắt tiểu y tiên chờ cơ hồ tất cả mọi người ở bên trong. Đều là không thấy này chói mắt ánh sáng. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú này thủy tinh hòm. Thủy tinh trong dương, quanh quẩn trên cỗ huyền dị nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Ở đây tia sáng khuếch tán. Một đoàn to bằng nắm tay. Thoáng thiên hướng màu xanh biếc dị dạng sền sệt vật chất. Ở tại chậm rãi nhúc nhích bồng bềnh. Giống như một động vật nhuyễn thể giống như. Đang ngọ nguậy thời gian. Từng tầng chất lỏng cuồn cuộn. Như vật còn sống. Bồ đề hóa thể nước miếng. Ở đây bên trong. Cơ hồ tuyệt đại đa số có kiến thức người đồng thời kinh ngạc thốt lên tiếng. Lão sư. Cái gì là bồ đề hóa thể nước miếng a? Tiêu Viêm nhìn thấy chỗ khách quý ngồi, những kia đấu tông cường giả lộ ra vẻ giật mình, không nhịn được hỏi Dược lão. Dược lão trong lòng cũng là có chút bất ngờ, bởi vì tiêu sắt thứ cần thiết vừa hợp tình hợp lý, lại đang hắn dự liệu ở ngoài, đã từng hắn dành cho tiêu sắt ngưng tụ độc đan phương pháp, liền cần dùng đến bồ đề hóa thể nước miếng, chỉ là tiểu y tiên thực lực đều đạt đến 8 sao đấu tông. Ách nan độc thể nhưng vẫn cứ không có bạo phát dấu hiệu. Điều này làm cho hắn lầm tưởng tiêu sắt đã sớm tìm tới bồ đề hóa thể nước miếng rồi. Tâm tư chốc lát, Dược lão giải thích, ở đấu khí đại lục, có một loại thần kỳ cổ thụ, tên là bồ đề cổ thụ. Này cây này chôn sâu đại địa nơi sâu xa, trải qua nhiều năm tháng, sẽ từ từ hình thành một đoàn có hiệu quả thần kỳ sền sệt tâm trạng đồ vật. Vật ấy tên là bồ đề tâm, mà bồ đề hóa thể nước miếng, chính là từ này bồ đề tâm mặt ngoài phân bố mà ra một loại vật thần kỳ. Nếu là dùng bồ đề hóa thể nước miếng, có thể làm người thay da đổi thịt, cải thiện thể chất, mà bồ đề tâm, càng là đầy đủ quý giá, chính là chân chính thiên địa linh vật. Này thần vật, nếu là bị người dùng, có người nói có thể thay thế được thân thể tim. Đã như thế. Mặc dù tim gặp chí mạng công kích, cũng có thể giữ được tính mạng. Hơn nữa, bồ đề tâm vẫn có thể không ngừng uẩn nhưỡng linh hồn của con người. Do đó khiến cho linh hồn từ từ mạnh mẽ. Đây đối với mỗi một vị luyện dược sư tới nói, tuyệt đối là khó có thể chống đỡ mê hoặc. Cho dù là đấu tôn trở lên cường giả cũng sẽ động lòng. Lão sư, vậy ta nếu là được bồ đề hóa thể nước miếng, chấm ngoặc kép. Tiêu Viêm nuốt một cái khẩu, chớ nằm mộng ban ngày. Hiện tại tình hình như thế, trừ phi cường giả đấu tôn ra tay, bằng không ai tới cũng là toi công. Dù cho bị ngươi may mắn được, ngươi cũng tuyệt đối không có cách nào sống sót rời đi hắc giác vực. Dược lão ngữ trọng tâm, trường nói, ta cũng là tùy tiện nói một chút mà thôi. Tiêu Viêm bĩu môi, không có lại nói, ở thầy trò hai người giao lưu. Mạc Thiên Hành cùng Tiểu Y Tiên đã hoàn thành giao dịch. Mà trận này hắc giác vực năm gần đây nhất là thịnh đại buổi đấu giá cũng theo đó hạ màn kết thúc. Bên trong bao xương, tiêu sắt nghe Tiểu Y Tiên nói. Không khỏi có chút không nói gì nói. Huyền bồ trúc cơ đan sao? Cũng thật sự là giờ công phu sư tử ngoạm. Tính toán là muốn cho hắn nhi tử trúc cơ nâng lên thiên phú đi. Vậy chúng ta còn luyện không? Luyện. Tiểu Y Tiên nói rằng, nếu không phải luyện, vậy ta hiện tại trở về tuyệt hắn, để hắn tuyển cái khác đan dược, hoặc là trực tiếp để hắn cút đi. Tiêu sắt lắc đầu một cái, không người nào tin không lập, huống chi vẫn là một thế lực lớn, có điều cũng không có thể tiện nghi bọn họ. Sau đó ta viết dược liệu thời điểm hung hăng gõ bọn họ so sánh. Ngược lại bọn họ không biết phương thuốc. Vậy ta nghe lời ngươi. Tiểu y tiên nở nụ cười xinh đẹp. Diệu lão, vì ngươi luyện chế thân thể chuyện tình e sợ đến chờ một chút. Ta trước tiên vì là tiên nhi giải quyết ách nan độc thể. Tiêu Sắt ánh mắt chuyển hướng một bên. Linh hồn trạng thái Diệu Thiên Hòa. Nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Diệu Thiên Hòa cũng không có cái gì bất mãn. Hắn khẽ cười nói. Ha ha, nhiều năm như vậy cũng chờ đã tới. Cũng không kém 10 ngày này nửa tháng. Tiêu Sắt gật gù. Hắn chưa bao giờ là một yêu thích đem chính mình dòng dõi tính mạng nắm tại người ngoài trong tay. Người, nội tâm có chính mình tiểu cửu cửu. Lúc trước hắn cũng không thiếu tướng Diệu Thiên Hòa nhốt vào hệ thống kho. Kỳ tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với ta Tiêu Mỗ người còn có nhất định bất mãn. Nếu là phục sinh, khôi phục thực lực đấu tôn, quay đầu lại muốn tìm ta Tiêu Mỗ người tính sổ nhưng là chơi không vui rồi. Mà chờ tiểu y tiên ngưng tụ ra độc đan, thực lực kia tất nhiên có thể đột phá đấu tôn. Hơn nữa còn không phải một tên phổ thông đấu tôn. Nguyên tắc tiểu y tiên mới vừa ngưng tụ độc đan liền từ một tên 6 sao đấu tông một lần đột phá. Thành 2 sao đấu tôn. Hiện tại tiểu y tiên thực lực vì là 8 sao đấu tông. Ngưng tụ độc đan sau. Trực tiếp đột phá cấp trung đấu tôn tỷ lệ rất lớn. Đến lúc đó, cho dù Diệu Thiên Hòa phục sinh, cũng bất quá nhất tinh đấu tông. Lại nghĩ tìm ta Tiêu Mỗ người phiền phức. Có tiểu y tiên đè lên. Cũng không thể có thể rồi. Sau đó ta Tiêu Mỗ người lại lấy ngày sau giúp hắn luyện chế phục linh thanh đan làm lý do. Chính thức mời gia nhập Hải Vương Các. Trở thành trưởng lão. Khó bảo toàn sẽ không từ bỏ sụp địa. Phong thành. Trung tâm thành rừng trúc kiến trúc chủ đạo một cái nào đó trong phòng. Gian phòng không gian chung quanh. Giờ khắc này đều bị Tiêu Sắt dùng lực lượng linh hồn nghiêm mật phong tỏa. Cũng gây hãn hải hộ thân cháo. Người ngoài không cách nào dò xét. Mà ở này linh hồn thành chướng bên trong. Tiểu y tiên ngượng ngùng trốn vào ổ chăn. Mà Tiêu Sắt nhưng là lấy ra thiên độc hạt long thú ma hạch. Cùng với bồ đề hóa thể nước miếng. Theo thực lực nâng lên. Tiểu y tiên đã sớm có thể nhịn dị hỏa vào cơ thể thống khổ. Bởi vậy thời khắc này. Tiêu Sắt có thể an tâm dùng độc đan phương pháp. Đến giải quyết triệt đề tiểu y tiên ách nan độc thể vấn đề. Giờ khắc này, tiểu y tiên thân thể chính co rúm ở đơn bạc trong chăn. Nàng xinh đẹp trên gương mặt, tất cả đều là cảm động đỏ bừng. Thật sự, muốn thoát sao? Chấm ngoặc kép, hàm răng khẽ cắn lấy môi đỏ. Tiểu y tiên ánh mắt hồ nghi nhìn Tiêu Sắt, ngượng ngùng trên gương mặt hồng dường như muốn chảy ra máu. Độc này đan phương pháp, đích thật là phải đem quần áo hết mức rút đi. Nếu là tiên nhi ngươi thật không tiện. Liền nhắm mắt lại, để cho ta tới giúp ngươi thoát đi. Ngược lại đều lão phu lão thê rồi. Lại nói, ngươi nơi nào ta chưa từng xem. Tiêu Sắt cố đè xuống trong lòng kiều diễm. Chợt xốc lên tiểu y tiên trên người chăn mỏng. Bắt đầu mở ra nàng trên quần áo khuy áo. Không, không muốn. Chấm ngoặc kép, tiểu y tiên gò má nhất thời trở nên nóng lên. Trên miệng nàng mặc dù hơi phản kháng. Nhưng trần chờ một chút, vẫn là tùy ý Tiêu Sắt từng kiện rút đi quần áo trên người nàng. Tiêu Sắt bàn tay xẹt qua, liền tiểu y tiên trên người cuối cùng một cái áo ngực cũng bị hái rơi mà xuống. Lập tức, một bộ làm người mơ tưởng viển vông mê người thân thể mềm mại. Chính là ao đột hữu trí bại lộ ở Tiêu Sắt trước mặt. Khiến cho người nào đó khí tức cơ hồ là không nhịn được thoáng tăng thêm một chút. Này tà ác độc đan phương pháp, đến tột cùng là ai phát minh ra tới? Thật sự là, quá ra sức rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.